Tu La Vũ Thần, chương 2158, đường ra đại địch. Góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên, Long Văn cấp Hoàng Bào giới linh sư, từng cái một tự phụ vô cùng, thường thường đều là rất khó mời được, chớ nói chi là khiến bọn họ gia nhập chúng ta đường ra mà như ngươi vậy tuổi còn trẻ, liền trở thành Long Văn cấp Hoàng Bào giới linh sư, vậy thì càng là hiếm thấy. Sở Phong, ngươi là ta từ nhỏ đến lớn, thấy qua người mạnh nhất. Ngươi quả thực liền là thần tượng của ta. Ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào a? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đường Oanh một mặt sùng bái hỏi, ta tài năng ở nơi này nhóm lửa sao? Sở Phong hỏi, nhóm lửa, có thể a, ngươi muốn làm gì? Đường Oanh hỏi, tầng thịt a, Sở Phong cười nhạt, sau đó tay áo bào vung lên, một tầng hỏa diễm trận pháp liền tại đây trong điện nhen nhóm. Sau đó Sở Phong lòng bàn tay nắm chặt một đạo vũ lực ngưng tụ mà thành dĩa ăn, liền nổi lên. Sở Phong dùng này dĩa ăn, đem kia quỷ sát thú thịt xuyên vào lên sau, liền ngồi xếp bằng ở hỏa diễm trận pháp trước nướng lên. Này hỏa diễm trận pháp là chuyên môn thịt nướng dùng, nguyên do hỏa thế rất mạnh, thịt thả ở phía trên, rất nhanh liền quen thuộc nhưng cũng sẽ không đốt cháy. Sở Phong, ngươi làm gì thế nha? Ngươi sẽ không phải là muốn ăn này quỷ sát thú thịt sao? Đường Oanh mặt lộ giật mình hỏi. Nói nhảm, không phải ta nướng nó để làm chi, ngươi muốn nếm thử sao? Bất quá ngươi tối đa chỉ có thể nếm một ít miệng. Sở Phong cười hỏi. Không phải Sở Phong nhỏ mọn, chẳng qua là này quỷ sát thú thịt là ẩn chứa thiên địa năng lượng, theo lý mà nói Sở Phong một miệng đều không cần phải phóng qua, đồng ý bỏ được cho Đường Oanh nếm một ít miệng, đã là rất hào phóng. Sở Phong ngươi điên rồi, quỷ sát thú thịt không có thể ăn, sẽ độc người chết. Thấy Sở Phong lại thật muốn ăn quỷ sát thú thịt, Đường Oanh sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng. Thật sao? Sở Phong nhìn kỹ một chút quỷ sát thú thịt, lúc này mới phát hiện này quỷ sát thú thịt thật đúng là ẩn chứa một chút độc tính, đồng thời này độc dấu rất sâu, chính là một loại kịch độc. Nhưng mà phát hiện tình huống này về sau, Sở Phong nhưng là miệng rộng một trương, trực tiếp đem một miệng lớn thịt nhét vào trong miệng, từng ngốn nhai. Mẹ của ta nha, ngươi thật đúng là ăn a. Này khoảnh khắc đứng ở một bên Đường Oanh, còn lại là bị Sở Phong sợ đến, hai tay cầm lấy tóc liền cùng điên. Đến mức Sở Phong tốc độ ăn rất nhanh, như vậy một cái bồn lớn thịt chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, liền toàn bộ bị Sở Phong nuốt vào trong bụng. Bây giờ Sở Phong đã không phải là bình thường nhân loại, mỗi cái phương diện đều xa không phải nhân loại tầm thường có thể so với, hắn chỉ cần muốn ăn, chớ nói như thế một chậu thịt, cho dù cho hắn mấy chục con voi lớn, hắn cũng ăn dưới. Đem quỷ sát thú sở hữu thịt ăn tươi sau, Sở Phong cảm giác hắn đan điền bên trong thiên địa năng lượng lại đầy đủ không ít, tuy rằng còn không có đạt đến, có thể đầy đủ đột phá đến tứ phẩm bán tổ tình trạng, nhưng là chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Nguyên do thời khắc này, Sở Phong trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi dĩ nhiên không sự tình. Thấy Sở Phong ăn xong quang thịt sau, không chỉ có chút nào phát không tổn hại, dĩ nhiên sắc mặt càng thêm đỏ trơn, Đường Oanh lần thứ hai kinh ngạc kéo ra miệng nhỏ. Thật ăn thật ngon, ngươi không ăn thật là của ngươi tổn thất. Bất quá ngươi bây giờ muốn ăn cũng không ăn được bởi vì đã không. Góc truyện audio.com. Sở Phong cười xấu xa xoa một chút miệng. Ta trời à, ngươi đơn giản là biến thái, quỷ sát thú thì thế nhưng rất mãnh liệt tính, ngươi làm sao sẽ không sự tình, chẳng lẽ ngươi bách độc bất xâm. Đường Oanh giống như là nhìn quái vật đánh giá Sở Phong. Đừng vô nghĩa, quỷ sát thú đã giao cho các ngươi, ta hàng yêu nước suối đây, thế nào còn không có với tay cầm. Sở Phong hỏi, suy cho cùng giải cứu Vương Cường, chính là Sở Phong trong đầu sự tình. Hàng yêu nước xuôi có một số đặc thù, vốn là cần dùng đặc thù đồ vật chịu tải, nguyên do mang tới vốn là chậm. Hơn nữa ta biết ngươi muốn hàng yêu nước suối, hẳn là dùng tới đối phó ám dạ quỷ lâm yêu nữ, chúng ta Đường ra có chuyên môn đối phó nó khí cụ, phối hợp khí cụ sử dụng hàng yêu nước suối, yêu nữ rất khó ngăn chặn. Chẳng qua, hướng kia khí cụ bên trong đựng hàng yêu nước suối, thì càng thêm tốn thời gian, ngươi liền kiên trì chờ một chút đi, ta là tuyệt đối sẽ không khi lấn lừa gạt ngươi. Đường Oanh nói, Sở Phong xem Đường Oanh bộ dạng, đích xác không như là lừa hắn. Huống hồ tại đây Đường gia nhân biết thân phận của hắn sau, đối với hắn một mực cung kính, đều không cam đắc tội cho hắn. Nguyên do Sở Phong cảm thấy, Đường gia người khác vậy cũng sẽ không lừa hắn, thế là liền hỏi. Cùng ta nói đi, các ngươi Đường ra đắc tội người nào? Làm sao ngươi biết? Nghe được này lời nói, Đường Oanh tức khắc hai mắt trừng trợn tròn, lại là gương mặt giật mình. Này còn không đơn giản, các ngươi tòa thành trì này rất lớn, nhìn ra các ngươi Đường ra bên ngoài, trong thành trì cũng có rất nhiều thế lực cùng bách tính người ta. Nhưng là lúc đến trên đường ta phát hiện, trừ một chút cá biệt thế lực bên ngoài, rất nhiều thế lực nhỏ cùng bình thường bách tính cũng không thấy, đồng thời hẳn là ly khai không lâu sau. mà ngươi Đường ra càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chỉ có sở hữu phòng ngự kết giới cùng trận pháp toàn bộ mở ra, sở hữu Đường ra người càng là thần sắc khẩn trương tựa như lâm đại địch. Đồng thời trừ Đường ra tự thân người bên ngoài, xin rất nhiều ngoại nhân, đều là tu võ cao thủ. Loại này loại dấu hiệu đều nói rõ ràng, các ngươi Đường ra đối mặt đại địch sợ là muốn không bao lâu thì có người muốn tấn công đến cửa. Ta nói đúng không? Sở Phong hỏi. Wow, Sở Phong ngươi quả thực thần, dĩ nhiên thông qua quan sát liền phát hiện nhiều chuyện như vậy. Đường Oanh gương mặt kinh ngạc, đợi ta làm xong chuyện nên làm, sẽ giữ đúng hứa hẹn tới làm ngươi một tháng hộ vệ. Đã phải bảo vệ ngươi, nên lý giải trước mắt Đường ra gặp phải tình thế cùng với Đường ra đến cùng đắc tội người nào. Sở hữu chuyện đã xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng như thực nói cho ta đi. Sở Phong nói, là Tào gia cùng ta Đường gia đều là Lục Dương các phụ thuộc thế lực. Đường Oanh như nói thật nói, nghe được này lời nói, Sở Phong trong lòng hơi động, bởi vì kia Lục Dương các chủ chính là Sở thị thiên tộc người, nguyên do Sở Phong đối với này Lục Dương các cũng là phá lệ cảm thấy hứng thú, suy cho cùng đây là hắn tới đến thiên ngoại sau, gặp được thứ nhất chân chính Sở thị thiên tộc người. Bất quá Sở Phong lại không cắt đứt Đường Oanh, không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình, mà là tiếp tục nghe. gocchuyenaudio.com Ta Tào gia cùng Đường gia từng người thống trị một phương khu vực vốn có nước giếng không phạm nước sông, bởi vì là liền nhau thế lực nguyên do trong ngày thường quan hệ không tệ chính là mấy trăm năm thế giao. Bất quá, khi Lục Dương các khống chế này chỗ về sau, liền phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì Lục Dương các mỗi năm muốn cống phẩm cực nhiều, ta Đường gia cùng Tào gia là tranh đoạt lợi ích cũng là không ngừng phát sinh ma sát. Càng là gần nhất 2 năm, ta Đường gia cùng Tào gia đã triệt để vạch mặt. Đường Oanh nói, chờ một chút người nói các ngươi Đường gia cùng Tào gia, đều là Lục Dương các phụ thuộc thế lực như vậy hai nhà các ngươi như vậy ma sát Lục Dương các sẽ không quản sao? Sở Phong hỏi, Lục Dương các cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện đó, bọn họ muốn chẳng qua là lợi ích mà thôi, đến mức phụ thuộc thế lực phân tranh, đó chính là khôn sống mống chết, bọn họ cũng không can dự. Đường Oanh giải thích, biết được chuyện này, Sở Phong ánh mắt trở nên thâm thúy, đối với kia Lục Dương các ấn tượng, lần thứ hai kém một tầng, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói. Người nói tiếp, ta Đường gia cùng Tào gia quan hệ chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, giao tình nhiều năm sớm sẽ không tại, đã là chân chính đối địch thế lực. Có thể buồn nôn nhất là ta Đường gia cùng Tào gia, sớm tại ta còn không có lúc mới sinh ra, liền vì ta định một phần việc hôn nhân. Cái này việc hôn nhân chính là muốn ta gả cho Tào gia tiểu nhi tử. Thế nhưng ai có thể nghĩ Tào gia tiểu nhi tử sinh ra sau chính là một cái kẻ ngu si, làm sao chữa đều trị không hết, cha ta thế nào chịu nguyện ý để cho ta gả cho Tào gia tiểu nhi tử. Huống chi, là loại này đối địch dưới tình huống, cho nên liền đi tìm Tào gia từ hôn. Ai có thể từng nghĩ Tào gia đã ta Đường gia hối hôn làm lý do, muốn cùng ta Đường gia khai chiến. Đối với trận chiến tranh này, bọn họ sớm có bàn mưu trăm phương ngàn kế chuẩn bị rất lâu, sớm liền tại tuyên chiến trước liền mời rất nhiều ngoại lai cao thủ, mà ta Đường ra nhưng căn bản chút nào không chuẩn bị. Khi phát hiện không đúng thời gian, đã lúc này đã muộn. Hiện tại ta Đường ra cùng Tào gia thực lực tổng hợp tuy rằng chênh lệch không phải lớn vô cùng, nhưng là Tào gia chiếm cứ ưu thế, như muốn thật giao thủ, nhất định là ta Đường ra sẽ bại. Mà cha ta không muốn bại, liền bắt đầu mọi nơi đi mời cao thủ trước mấy thời gian đi xin hắn một vị bạn thân, muốn cho bạn tốt của hắn trợ giúp. Cũng không từng nghĩ bạn tốt của hắn, sớm đã bị Tào gia thu mua, dĩ nhiên liên hợp Đường gia đánh lén cha ta. Lúc này mới dẫn đến cha ta người mang trọng thương, Đường Oanh nhắc tới chuyện này nghiến răng nghiến lợi, mặt giận dữ. Cách chương.